Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy, beta bạn ADT. Chúng ta cùng nghe tiếp phần 2 của Miễn Truyện nhé. Bộ truyện này rất dài, mong các bạn có thể theo thành đến hết bộ truyện này. Hãy đăng ký kênh và nếu có thể thì có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm tiền dịch bộ truyện này, cũng như là dịch nhiều bộ truyện hay để gửi đến cho các bạn. Hôm nay thì chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 206 mang tên Tăng Lữ. Sau khi ra khỏi tông môn phái Phường Sĩ, mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý ngược lại không biết đi về đâu. Trước đó bọn họ cứ giống như bị mọi chuyện đẩy tới đẩy lui. Từ lúc bắt đầu luyện chế thuốc trường sinh bất lão cho chúng Phường Sĩ trên đảo Nhĩ, liền không có lúc nào nhàn rỗi. Đến biệt viện của Tử Phúc tìm kiếm phương thuốc đã cải tiến, luyện thuốc, thử thuốc rồi lại đưa thuốc, kết quả đã chẳng ra sao, còn chọc phải một đống rắc rối. Phải đi Đông Hải tìm kiếm tin tức của Tử Phúc mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa rảnh rỗi. Hiện tại bọn họ có lẽ cả đời cũng không qua lại với đảo Nhĩ nữa, cũng hoàn toàn trở mặt với hai vị đại phương sư. Chuyện gì cũng đã hỏng bét, bọn họ không rõ tiếp theo sẽ phải đi đâu. Vô định triệu ý Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam về Hoàng Cung tìm Hoàng Đế và Đông Hải Công Chúa đi chơi. Nhưng không biết vì sao, ông già dường như bắt đầu có chút kiêng kỵ Thành Lạc Dương. Mấy người bọn họ thương lượng một hồi, cuối cùng theo đề nghị của nhóc Nhậm Tam, quyết định trở lại núi Vọng Thiên, cách thành Thọ Sương 30 dặm. Trong các phần trước, dịch là núi Thiên Sơn, nhưng bản dịch chính xác là Vọng Thiên Sơn, tức núi Vọng Thiên. Thằng nhóc vẫn nhớ mãi, không quên loại rượu mà ông già đã ủ trước đây. Lần này đã có thời gian, liền nặng nặc đòi Quy Bất Quy lại ủ thêm 80-100 vỏ nữa. Lục Trường bởi vì kho báu mà Từ Phúc cất giấu bên trong Quỷ Môn Quan, bọn họ đã ở nơi này canh giữ suốt 30 năm ròng. Lưu Hy năm đó vẫn còn là Hoài Nam Vương, đến bây giờ cũng không biết đã cùng Tôn Tiểu Xuyên đi hưởng phúc ở nơi nào rồi. Bạch Vô Cầu đánh xe chở cả đám nhàn rỗi thong thả lắc lư hơn 10 ngày, cuối cùng cũng đến chân núi Vọng Thiên. Nhiều năm trở lại chốn cũ, trên núi đã thay đổi rất nhiều. Khi xưa Hoài Nam Vương Lưu Hy trưng binh, vô số lưu dân phải trốn lên trên núi. Mặc dù sau đó triều đình điều đại quân đến tiêu diệt phản quân của Lưu Hy, nhưng những lưu dân trốn trên núi khi xưa vẫn có không ít người lựa chọn ở lại nơi này. Hiện tại trên núi Vọng Thiên có 3-4 thôn làng nhỏ, nơi người này đi khai hoang trồng trọt, đi săn hái thuốc kiếm sống, ngoài trừ việc thi thoảng mới xuống núi bán lại một ít lương thực dư thừa và gia thú săn bắn được, để mua một số đồ nhu yếu phẩm như muối, công cụ sắt ra, thì hầu như bọn họ quanh năm suốt tháng đều trốn ở trên núi. Không cần nộp thuế, cũng không cần phải đi lao dịch, nếu không kể đến có chút khó khăn thiếu thốn, còn lại cũng khá tự tại an nhàn. Cùng mày những sơn dân ở đây kiêng kỵ khu vực gần Quỷ Môn Quan, bình thường khi đi săn hái thuốc thường đi đường vòng tránh khỏi khu vực này, càng không dám xây dựng thôn làng ngay cạnh. Ông già cùng thằng con trai nhặt Bách Vô Cầu thêm hai con khỉ sắt Sa Di tì khiu hỗ trợ, chỉ mất thời gian khoảng một ngày đã dựng xong căn nhà tranh có 3 gian lớn. Ở trong nhà tranh một đêm, sáng sớm hôm sau, bốn người Ngô Miễn Quy Bất Quy Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam ngồi xe ngựa tới thành Thọ Xuân, để lại hai con khỉ sắt trong nhà. Bọn họ dự định mua một số ít đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, đương nhiên không thể thiếu hơn 100 vỏ đựng rượu. Chỉ có điều số lượng nhiều như vậy thì không có sẵn, bọn họ chỉ có thể đi tìm một phường đông đất thủ công đặt mua hơn 100 vỏ rượu, nửa tháng sau quay lại lấy. Trong lúc mua sắm đồ dùng, bọn họ ở trên đường gặp được mười mấy người kỳ lạ, thân mặc đồ vải màu vàng, đầu tóc cạo trọc, không có một sợi. Trong tay mỗi người đều bưng một cái bát rành, có cửa từng nhà dân xin ăn xin uống. Tên thổ lỗ hiếu kỳ bèn chỉ tay về phía mười mấy tên đầu trọc, hỏi Quy Bất Quy: "Ông già, nhìn thấy không? Bọn họ cũng không có tóc giống như cha. Nhìn kẻ dẫn đầu kia kìa, trông có nét giống cha đấy. Có phải là một nhánh con cháu đời sau nào đó của cha không? Xuống dốc đến mức phải dắt riêu nhau vất vưởng đầu đường, cả một dòng họ kéo nhau ra đường bôi nhỏ cha đấy phỏng." "Cứ không có tóc thì đều là dòng dõi của ông già ta hả? Vậy những kẻ hói đầu trên đời này chắc không phải gọi ông già ta một tiếng tổ tông hết đây nhỉ?" Quy Bất Quy cũng rất hiếu kỳ. Mấy năm trước, lúc còn ở Lạc Dương, bọn họ đã từng nghe tới chuyện tu sĩ nước Thiên Trúc sang nước Hán để truyền kinh giảng đạo. Nghe nói trông bọn họ cũng giống như đứa kẻ đầu chọc trước mặt, mỗi ngày đều đi thành một đội, gõ cửa từng nhà ăn xin bố thí. Vậy đám người kia có lẽ chính là giáo đồ của Phật Đà giáo phái gì đó. Đứa kẻ đầu chọc nọ chẳng liên quan gì tới đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Bọn họ tìm một quán rượu trong thành, ăn no uống say, rồi mang theo đồ dùng đã mua được trở về căn nhà tranh trên núi Vọng Thiên. Về đến nhà thì thấy bên ngoài đang có khoảng 7-8 tên đàn ông lực lưỡng, cả người toàn máu tươi, bày ra đủ các loại tư thế nằm bò xung quanh nhà tranh. Không cần đoán, Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng biết đã xảy ra chuyện gì. Ông già lập tức sai Sa Di đi kéo một người té xỉu dậy. Người kia tỉnh lại bị ông già hù dọa một hồi, rốt cuộc cái gì cũng khai ra hết. Nhưng người này đều là dân lành trên núi. Hôm qua bọn họ nghe tin có một căn nhà tranh dựng bên cạnh Quỷ Môn Quan, chỉ trong vòng một ngày mà có thể nhanh chóng dựng được cả căn nhà to lớn như thế, còn có đến những 3 gian phòng. Hôm nay mấy người dân ở thôn làng xung quanh đều kéo đến đứng xa xa nhòm ngó. Rốt cuộc chuyện chỉ mất một ngày đã dựng được cả một căn nhà to. Còn là ai thì cũng rất tò mò muốn xem cho biết. Nhưng nhìn một hồi lại không thấy có người ở trong đó, cho nên phần lớn dân làng chờ chán cũng bắt đầu tàn đi. Chỉ còn lại mười mấy tên chơi bời lêu lỏng, đầu óc không bình thường mò tới đây. Thời lúc dân làng lục tục rời đi, nếu kẻ này nảy ra ý định mò vào nhà tranh trộm đi vài thứ. Vật tư đồ dùng trong thôn vô cùng thiếu thốn, có thể trộm được thứ gì hữu dụng thì càng tốt. Không ngờ ngay khi chúng vừa mới bước vào trong nhà tranh liền đụng phải hai con khỉ dữ tợn, không biết từ đâu xông tới, hùng hăng đánh đấm một trận tơi bời rồi ném ra ngoài cổng. Chỉ có 4-5 tên phản ứng nhanh, chưa kịp bước vào cửa gặp thế trận lớn như vậy, liền quay đầu nhanh chân chạy mất. Quy Bất Quy cũng không rảnh nói nhảm với những người này, chỉ gọi con trai nhặt nhà mình tới. Bạch Vô Cầu cao to như một ngọn tháp đen, gọi cả đám tỉnh dậy, vừa mắng chửi vừa dọa dâm hơn nửa canh giờ mới đuổi cổ bọn chúng đi. Trải qua chuyện này, như kẻ rảnh rỗi trên núi cũng không dám bén mảng tới gần nhà tranh nữa, nơi này vì thế cũng yên tĩnh hơn hẳn. Cần nhắc chuyện hoa quả chưa vào mùa chín mọng, cho nên Quy Bất Quy cũng không vội vàng cất rượu. Sau khi đem đống vỏ rượu đã đặt mua trước đó về nhà tranh, ông già sai hai con khỉ sắt đem vỏ đi rửa sạch sẽ hong khô. Đợi từ khi trái cây trên núi đều chín thì hái xuống ủ rượu. Chỉ là bây giờ trên núi có tới hàng trăm hàng ngàn thôn dân, không biết số quả hái được có đủ để ủ ra ngần ấy vỏ rượu hay không nữa. Có điều chưa đợi được trái cây chín thì lại có một nhóm khách không mời tới cửa. Mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy ở lại nhà tranh được khoảng chục ngày thì vào một buổi sáng, từ dưới núi bỗng qua một đội 6 người mặc áo vải màu vàng, da đầu cạo trọc sáng bóng, dắt riêu nhau đi thẳng tới trước nhà tranh. Lúc họ tới gần, có nghe được họ vừa đi vừa tụng một thứ kinh văn không phải tiếng Hán, nghe cứ như hát tuồng. Bạch Vô Cầu đang ngủ trong nhà, nghe thấy phiền phức vô cùng, liền lao ra la mắng đám đầu chọc: "Cái lũ đầu chọc kia, cả người đang lẩm bẩm chửi ai đây? Đừng tưởng rằng ông đây không biết chữ mà dám đến tận cổng nhà ông đây chửi đồng nha. Đừng có nói ông đây không biết phân rõ phải trái với các ngươi. Vừa rồi ai mắng ông đây? Bước ra, quỳ trước mặt ông đây gọi tiếng cha. Ông đây xí xóa cho. Các ngươi muốn ăn cơm thì mặc các ngươi. Ông đây còn phải ngủ. Ấy, thi chủ hiểu lầm rồi. Sáu thầy trò chúng ta đều là tăng lữ thờ phụng Đức Phật. Vừa rồi niệm kinh là để cầu phúc cầu thọ cho thí chủ, không phải lời nói linh tinh. Một lão già chọc đầu lớn tuổi trong đó lên tiếng giải thích với Bách Vô Cầu. Tăng lữ chúng ta chỉ ăn đồ bố thí của các thí chủ từ khắp mười phương, còn muốn xin thí chủ một chút đồ ăn, rau củ ngũ cốc tiền gì đó được. Nói luôn từ đầu là xin cơm ăn, có phải dễ hiểu không? Chờ đấy nha, đợi ông đây tìm xem còn cơm thừa không. Nói xong, Bách Vô Cầu ung dung bước vào trong nhà tranh, mà sáu tên đầu trọc ở bên ngoài vẫn đứng yên không nhúc nhích, chắp tay trước ngực liên tục tụng niệm những đoạn kinh văn không ai hiểu gì. Cái tên kia, ai, đầu trọc, hết đồ ăn mất rồi, nơi này còn ít tiền, người cầm lấy mà vào trong thành mua thịt mà ăn một bữa cho ngon, hoặc mua thêm ít vải hoa về may áo may vá cho bà vợ ở nhà đi. Nhớ mua cho con bé con ở nhà các ngươi 2 cân đường nha. Bách Vô Cầu đi ra, vừa nói vừa ném một đống vàng vụn vào trong cái bát của lão đầu trọc. Lão đầu trọc giật mình vì mớ vàng trong bát, ông ta vội vàng bóc ra định trả lại cho Bách Vô Cầu. Ê, thi chủ đừng nói đùa, chúng ta là tăng lữ khổ hạnh, sao có thể nhận nhiều tiền tài như vậy được chứ? Thi chủ bố thí cơm là được rồi, không thì mấy văn tiền thôi cũng đủ rồi. Cho thì cứ cầm lấy đi, từ lúc nào mà đi xin cơm lại còn chê cơm ngon quá à. Hết chương thứ 206, chúng ta cùng nghe tiếp chương 207. Chửi đồng với niệm kinh. Trong khi Bách Vô Cầu nói chuyện, Ngô Miễn từ một gian phòng khác uể oải bước ra. Nam nhân tóc bạc đứng dựa bên khung cửa, nhìn mấy kẻ đầu trọc tự xưng là tăng lữ trước mặt Bách Vô Cầu. Lúc này, Quỷ Bất Quỷ dắt theo nhóc Nhậm Tam cũng thò mặt ra từ phía sau lưng thằng con trai. Ông già nhìn thoáng qua mấy tăng lữ này, chỉ cười kha kha, rồi nói với thằng con trai ghẻ của mình. Bà nay ông già đã nói với ngươi rồi, đưa cho bọn họ một ít lúa mạch, thêm 8 đồng 10 đồng tiền lẻ là được rồi. Ngươi xem đi, tỏ vẻ hào phóng làm chi, người ta còn không cảm kích kìa. Nhìn thấy Ngô Miễn xuất hiện, tăng lữ lớn tuổi nhất liền hơi mất tập trung. Ông ta làm như vô tình cố ý quen mặt mấy lần về phía nam nhân tóc bạc. Đợi đến khi Quy Bất Quy nói xong, ông ta mới do dự mở miệng hỏi. Xin hỏi các vị, có phải Phương Sĩ không? 100 năm trước, trong phủ của Hoài Nam Vương có một môn khách là Phương Sĩ tóc bạc, không biết các vị có từng nghe kể? Thành Thọ Xuân, bao nhiêu hộ nhà giàu không xin, lại cố tình mò tới tận núi này, biết ngay là các người không đơn giản như vậy mà. Vừa nghe tăng lư kia vào thẳng chủ đề, Ngồi Miễn cười lạnh một tiếng, y chậm rãi quan sát sau tên đầu trọc này một chút, quay sang nói với Quy Bất Quy. Sáng sớm đã ồn ào nhốn nháo, đuổi bọn họ đi đi. Nó dứt câu liền xoay người đi vào phòng. Thấy Ngồi Miễn quay lưng đi, tăng lư dẫn đầu có vẻ hơi thất vọng. Nhưng ông ta dường như biết khá rõ về Ngô Miễn, Quy Bất Quy, nên cùng không kỳ kèo dây dưa. Mặc dù vậy, lại vẫn đứng yên tại chỗ không chịu rời đi, tiếp tục thăm dò Quy Bất Quy về tung tích của mấy phương sĩ đã từng ở phủ Hoài Nam Vương năm đó. Bây giờ ông già ta mới nhận ra nha, các ngươi là đang có chuyện mới nhờ. Trên đời này nào có đạo lý đã đi cậy nhờ người ta lại còn đòi thêm tiền. Không phải ông già ta nói mới tăng lữ các người chứ? Lần sau không được phép như thế này nữa nha. Quy Bất Quy cười kha kha, thò tay vào trong cái bát sành của tăng lữ dẫn đầu, lấy lại toàn bộ số vàng vụn mà ban nãy Bách Vô Cầu đã ném vào, sau đó chỉ tay về phía sau núi. Có trông thấy nơi đó không? Đi thẳng tới bên kia sườn núi, chỗ đó có một mảnh đất lớn mọc đầy rau dại, đủ cho mấy người các ngươi ăn hết nửa tháng. Mau đi nhanh đi, chậm chân là bị người khác chiếm mất đấy. Nói xong, ông già lại cười hì hì, kéo nhóc Nhậm Tam đi vào trong nhà. Trước khi vào, còn không quên nói với Bách Vô Cầu: "Con trai ngốc à, sau này đừng có hào phóng như vậy nữa. Tiền này để hai hôm nữa cha đưa người đi tới kỹ viện dạo chơi. Môn di cha cũng muốn tìm một nữ yêu cho người thành gia lập thất. Nhưng mà người biết rồi đấy, yêu quái trong thiên hạ này phần lớn đã lên yêu sơn hết cả rồi. Muốn tìm yêu nữ cho người thật không dễ dàng. Thôi thì cha dẫn người đi tới kỹ viện qua loa chắp vá một chút, chờ khi con nữ yêu phù hợp thì lại..." "Đừng có dụ ông đây, bằng mấy thứ vô dụng ấy đi." "Không đi." Mặc dù lần đầu tiên hai cha con bọn họ gặp nhau chính là ở ngay cửa của một kỹ viện bên trong thành Thọ Xuân, nhưng hiện giờ Bạch Vô Cầu đã hoàn toàn quên mất tên thô lỗ này còn gắt với cha ruột của mình. "Bọn người đó mà cũng xứng với ông đây sao? Đến cả lông ngực vảy hay lông cánh cũng không có, trụi lùi có gì hay, còn muốn bò lên giường ông đây. Mơ cũng đẹp quá đấy." Quy Bất Quy còn đang muốn khuyên nhủ thì nhóc Nhậm Tam ở bên cạnh ngăn lại: "Lão Bất Tử, con trai của ngươi, ngươi còn không biết hay sao? Hắn không hợp với kiểu này đâu. Lúc trước kéo hắn đi xem nương nương tắm, hắn còn niệm 120 lần không muốn. Người dân nhân sâm bọn ta đi đi, chúng ta cũng không cần vội về, cứ ở lại 1-2 tháng rồi nói tiếp." Trong khi nói chuyện, ba người đã quay vào bên trong nhà tranh. Bạch Vô Cầu đóng chặt cửa lại, không quan tâm tới cái đám tăng lữ đầu chọc đứng ngoài cửa. Một lát nữa bọn họ đói hay mệt quá rồi sẽ tự động bỏ đi thôi. Không ngờ rằng khi đóng cửa lại rồi, mấy tăng lữ kia cũng không có ý định gọi cửa. Bọn họ đứng chụm lại thương lượng một hồi, sau đó chỉ có một người trong số đó rời khỏi đây. Còn lại 5 người ngồi xếp bằng trước cửa nhà tranh, tăng lữ lớn tuổi dẫn đầu. Cả đám lại tiếp tục lẩm bẩm niệm bài kinh văn như hát tuồng ban nãy. Mấy người bên trong nhà tranh cũng mặc kệ. Lúc đến giờ cơm, bọn họ ở phía bên trong thổi lửa nấu cơm. Đám tăng lữ ngồi niệm kinh trước cửa làm như không hề trông thấy. Đến tận khi sắc trời tối đen mà mấy người này vẫn không có ý định rời khỏi, ngoài trừ lẩm bẩm niệm kinh, thậm chí cũng chẳng buồn đứng dậy đi vệ sinh, cứ như không biết ăn uống nghỉ ngơi là gì. Mà đến sáng ngày hôm sau, Bách Vô Cầu vừa mở cửa ra thấy 5 người bọn họ vẫn còn ngồi niệm kinh như cũ. "À, không để người ta yên đúng không? Chặn cửa chửi đồng nhà người ta ông đây làm rồi, chứ chưa chặn cửa ngồi tụng kinh bao giờ đâu." Vừa nói, Bạch Vô Cầu vừa chỉ thẳng vào tăng lữ ngồi đầu tiên nói: "Trong nhà ông đây không có người chết, cả người gạo cái gì? Cha mẹ các ngươi tạo nghiệt gì mà lại sinh ra mấy người các ngươi vậy hả? Lúc đẻ ra ở trong nhà sĩ đúng không? Cũng không đem các người đi rửa cho sạch, đã đem ra cho mất mặt rồi. Bây giờ có phải cảm thấy nhà sĩ còn quen thuộc hơn phòng ngủ đúng không? Vừa về nhà là lao vào nhà sĩ nhỉ? Người ta mời khách đến nhà uống rượu ăn thịt, mấy kẻ đầu chọc các ngươi mời khách thì mời đến thẳng nhà sĩ." Bạch Vô Cầu đúng là có thiên phú chửi đồng kinh người. Bọn nương tăng lữ này khi bắt đầu niệm kinh là đặt mình rời xa thế tục, hai tai không nghe những chuyện bên ngoài. Nếu khi nghe tên thổ lỗ này cứ ngoạc mồm mắng xa xả liên hồi, thế mà đã có người trong số bọn họ quên mất chữ nghĩa, không còn nhớ nổi kinh văn gian dạy điều gì, ngược lại lại nhớ đến toàn bộ những lần đi nhà xí trong đời. Cuối cùng, ngoài trừ tăng lữ dân đầu vẫn có thể tiếp tục tụng kinh, 4 tăng lữ trẻ tuổi đều đã đổ mồ hôi đầy đầu, đói khát mệt mỏi, muốn đi nhà xí. Những chuyện phàm tục cứ lảng vảng trong đầu, thân thể bốn vị tăng lữ bắt đầu run rẩy. Bạch Vô Cầu chửi càng khó nghe, thì thân thể của bốn người bọn họ càng lắc lư mạnh. Thôi, cả người không cần chờ ở chỗ này nữa, quay trở lại chùa nghỉ ngơi đi. Tăng lữ dẫn đầu rốt cuộc cũng dừng niệm kinh, mở mắt nhìn bốn đệ tử. Ông ta thở dài một tiếng, rồi lại nhắm mắt lại, nói với các đệ tử: trở về, nói với sư huynh sư đệ của các ngươi rằng không cần phải lên núi nữa. Một tháng sau, nếu được ta vẫn chưa về, cứ coi như ta đã viên tịch. Chức chủ trì của chùa sẽ do sư đệ chấp mê nguyên đảm nhiệm. Được rồi, đi đi, đừng làm chậm trễ việc tu hành của ta. Lão Tăng nói xong, bốn đệ tử kia lập tức chắp tay trước ngực, cùng kính thi lễ với ông ta. Sau đó bọn họ vội vàng đứng dậy, ôm bụng chạy về phía xa. Trông thấy bộ dạng hoảng hốt của bọn họ, Bách Vô Cầu còn cười ha hả nói với theo: à, muốn đi vệ sinh thì đi xa một chút nhé, đừng để cái mùi hôi thối bay qua đây, sông chết sư tôn của các ngươi đấy. Nhìn bốn người nọ căn răng rời khỏi đây, Bách Vô Cầu lại cười hì hì, quay sang nói với Lão Tăng: à, lão già, đệ tử của ngươi đều đi rồi, đi cũng vừa lúc. Nếu không những lời tiếp theo của ông đây bị họ nghe thấy cũng không tốt. Để cái dáng vẻ này của ngươi, trong nhà có mấy bà vợ thế, ngươi lại ngày ngày đi xin cơm ở bên ngoài như thế này, liệu có nuôi nổi mấy bà vợ trong nhà hay không? Ngươi không quay về thì mấy đứa trẻ trong nhà xem chúng lớn lên giống ngươi hay là giống nhà hàng xóm ấy. Định lực của Lão Tăng mạnh hơn so với đám đệ tử của mình nhiều. Mặc cho tên thô lỗ này có móc mỉa chửi đồng thế nào đi nữa thì ông ta đều làm như không nghe thấy, trong miệng lẩm bẩm kinh văn, không hề vấp một chữ. Tên thô lỗ đứng trước mặt ông ta mang suốt từ sáng đến trưa cũng không thấy Lão Tăng này có chút phản ứng nào. Lúc đầu Bách Vô Cầu còn tưởng rằng ông ta đã luyện qua thuật pháp nào đó như tích cốc, có thể không ăn không uống mà sống. Nhưng qua một ngày một đêm, khuôn mặt của Lão Tăng đã hõm vào, lúc niệm kinh cũng đổ chút mồ hôi. Tuy nhiên nhịp điệu niệm kinh vẫn đều đều không hỗn loạn. Vô tên thổ lỗ vẫn có thể mắng tiếp, nhưng quy bất quy lại gọi hắn đi vào. Mấy người trong nhà cũng mặc kệ Lão Tăng, tiếp tục ăn uống vui đùa, một chút cũng không hề bị ảnh hưởng. Giằng co liên tục 7 ngày, cơ thể Lão Tăng kia đã chỉ còn lại da bọc xương. Bởi vì không được uống nước nên ông ta không thể niệm kinh thành tiếng nữa, chỉ có thể mấp máy môi chứng tỏ mình vẫn đang mặc niệm kinh văn. Đêm khuya ngày thứ 7, Quy Bất Quy chắp tay sau lưng đi ra khỏi nhà tranh, ngồi xổm xuống trước mặt Lão Tăng, cười tủm tỉm nói với ông ta: ông già ta có chút bội phục ngươi đấy. Nói thử xem, ngươi tự dày vò mình như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Lão Tăng đã yêu đến không ra hình người, bây giờ mới mở mắt, dùng đôi tròng mắt đục ngầu của mình nhìn thẳng về phía ông già, lấy hết sức lực toàn thân nói: muốn các người cải đạo về với Phật môn. Hết chương 207, chúng ta cùng nghe tiếp chương 208, em trai của cố nhân. Câu trả lời này khiến cho Quy Bất Quy có chút bất ngờ. Ông già ngơ ngác một hồi, chớp chớp mắt nhìn về phía Lão Tăng, có thể té xỉu bất cứ lúc nào, bật cười kha kha nói: vậy ngươi cứ tiếp tục niệm kinh đi, khi nào không chống đỡ nổi nữa thì nói một tiếng nha. Ông già ta tạo điều kiện cho ngươi ăn uống, ăn xong ngươi lại niệm kinh tiếp. Không phải nói chứ, cái điệu tụng kinh như hát tuồng của ngươi nghe cũng thú vị đấy. Ông già ta nghe mà sắp nghiện đến nơi rồi. Nói xong, Quy Bất Quy xoay người định đi vào trong nhà. Khoảnh khắc vừa quay lưng đi, Lão Tăng đã vô cùng suy yếu, bỗng vơi tay túm chặt lấy chân ông già, lại gắng sức dùng hết khí lực toàn thân nói với Quy Bất Quy: Lão Tăng và các thế chủ có duyên thầy trò, các người về với Phật môn, ngày sau nhất định sẽ trở thành nhất đại cao tăng. Ông già ta đến trước đại phương sư còn không thèm để mắt vào, thì quan tâm gì đến cao tăng với cả không cao tăng. Quy Bất Quy nở nụ cười, rụt chân lại nói với lão tăng nọ: như vậy đi, đừng nói là ông già ta không cho ngươi cơ hội. Mấy trăm năm trước, lão nhân gia đã từng bái một vị sư tôn, ngươi đi tìm người đó. Nếu như lão già kia gật đầu, thì ông già ta làm gì không thành vấn đề. Phương sĩ, tu sĩ hay hòa thượng, ở đâu mà không phải ăn cơm. Nghe thấy trong lời nói của Quy Bất Quy có nhắc đến hai chữ hòa thượng, đây là lão tăng sừng sốt, một chốc lát ngẩn ra, không kịp giữ lại, cuối cùng đành trơ mắt nhìn ông già đi vào nhà. Đợi đến khi cửa nhà tranh đóng lại, lão tăng mới ngồi lẩm bẩm một mình: thì ra ngươi sớm đã biết tới Phật môn đại đạo. Đồ nhi, ngươi quả thật là có duyên với Phật. Nói đến đây, lão tăng mới nhớ ra mình đã quên cái gì. Ông ta lập tức bỏ lên mấy bước, nói vọng vào trong nhà: Ngươi còn chưa nói cho lão tăng biết nên đi tìm ai. Phật môn luôn rộng mở, chào đón người có duyên. Có lẽ ta còn có thể gọi được vị sư tôn kia của ngươi vào cửa, sau đó các ngươi có thể cùng nhau tu Phật pháp. Quy Bất Quy cũng không mở cửa, chỉ từ trong nhà nói vọng ra: ông già ta cũng nghĩ như vậy, người mau đi tìm lão ta đi. Ông già ta sẽ ở chỗ này chờ người đưa sư huynh về. Sư tôn của ông già ta tên là Từ Phúc, bây giờ đang câu cá ngoài Đông Hải. Người tới Đông Hải là có thể gặp được lão ta đấy. Được, chúng ta đã nói rồi đây nha. Đợi tới khi ta đưa Từ Phúc, người nói chính là đại phương sư Từ Phúc vượt biển tìm núi tiên hay sao? Lão tăng nói tới mơ hồ, nói được một nửa mới nhận ra rằng vị sư tôn trong miệng Quy Bất Quy lại chính là vị đại phương sư đã vượt biển cầu tiên đan cho Thủy Hoàng Đế của Tiên Triều. Vốn cho rằng khi đã biết được sư tôn Quy Bất Quy là ai, lão tăng sẽ nghĩ ông già đang trêu đùa mình. Không nghĩ tới, rõ ràng lão tăng đã không ăn không uống mấy ngày nay, vậy mà lại hưng phấn đỏ bừng cả mặt, đột ngột đứng bật dậy. Chỉ là do quá mức suy yếu, lão tăng mới gượng dậy được một nửa thì đã lại quỳ bệt xuống đất, vừa chảy mồ hôi ròng ròng, vừa thở hổn hển. Gục xuống một hồi lâu sau mới có thể miễn cưỡng đứng lên, từng chút liệt kê thân tàn đi xuống núi. Lúc này Bạch Vô Cầu đang đứng cạnh cửa, không nhịn được nói với lão tăng: lão già, người đã thích đào góc tường của phái phương sĩ như thế, vì sao không tới tông môn phái phương sĩ ấy? Không phải ông đây nói chứ, mấy cái tên Quảng Nhân Hỏa Sơn kia có kẻ nào yếu kém hơn ông già nhà chúng ta đâu. Người cho rằng lão tăng chưa từng đi tới ư? Lão tăng vừa ra ngoài được mấy bước lại dừng chân thở hồng hộc, đứng một lát mới có thể cất tiếng nói: nhưng mấy tiểu phương sĩ hộ vệ bên ngoài không hiểu lý lẽ, nghe ta nói muốn thu nhận đại phương sư nhà bọn họ làm đồ đệ thì đều mắc ta là kẻ điên, mang gậy gộc ra đuổi đánh ta. Nếu như không phải tiểu phương sĩ làm hỏng việc thì bây giờ tông môn phái phương sĩ đã có thể đổi thành miếu thờ của Phật môn. Thật đáng tiếc. Lão tăng nói xong lại tiếp tục lê từng bước di chuyển xuống núi. Bây giờ Bách Vô Cầu mới quay lại nhìn Quy Bất Quy đang cười khổ, hỏi: ông già, cha nói một câu thật lòng đi, ông đây với cái tên đầu chọc kia ai ưa hơn ai hả? Từ dạo ấy đến tận 2-3 tháng sau, không thấy lão tăng kia xuất hiện quanh khu vực nhà tranh nữa. Ông ta có thật sự đi ra biển tìm Từ Phúc làm đồ đệ hay không cũng không ai biết được. Nhưng có một điều họ biết rất rõ là trái cây trên núi đã chín hết rồi. Nhọc Nhậm Tam ngày ngày thúc giục, Quy Bất Quy cuối cùng đành xài hai con khỉ sắt đi thu lượm hết trái cây dại chín mỏng mang về. Lục trường cả một ngọn núi Vọng Thiên này chỉ có mấy người bọn họ, hiện giờ lại có tới hàng trăm hàng ngàn sơn dân sinh sống, cho nên số trái cây mà hai con khỉ sắt hái được cũng ít hơn trước rất nhiều, miễn cưỡng cũng chỉ đủ để ủ khoảng hơn 20 vỏ rượu. Tuy vậy, nhưng thả ít còn hơn không có. Bọn họ đem mấy chục vỏ rượu chôn sâu xuống đất. Dù thời gian chờ đợi có chút lâu, nhưng vì mẻ rượu ngon nên Nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu vẫn kiên nhẫn đợi tới ngày được nâng ly. Trong khi hai con yêu quái ăn không ngồi rồi, không có việc gì làm, từ dưới chân núi trần có một đội nhân mã đi thẳng đến trước nhà tranh. Lần này là một đội ngũ khoảng hơn 20 người, khiêng một chiếc kiệu mềm nho nhỏ. Kẻ khiêng kiệu đi đường núi mà thong thả ổn định như đi trên đất bằng. Đến trước nhà tranh thì dừng lại, rồi một lão nhân tóc bạc từ trong kiệu bước ra, để lại cả đám người chờ ở phía sau. Lão nhân tự mình bước tới chỗ nhà tranh, vô cùng cung kính nói vào bên trong: "Xin hỏi lão tiên sinh Quy Bất Quy có ở đây không? Em trai của cố nhân tới đây thăm hỏi lão tiên sinh, đa tạ ơn cứu mạng năm đó." Cửa nhà tranh bật mở, Quy Bất Quy bước ra ngoài. Ông già đánh giá lão nhân kia một hồi, cậu không nhận ra được là em trai của vị cố nhân nào, nên chỉ cười một tiếng nói: "Ông già ta cứu bao nhiêu người, tự mình có đếm không xuể. Người lại nói mình là em trai một cố nhân của ta, là cố nhân nào?" Thấy Quy Bất Quy xuất hiện, lão nhân đó vội vàng quỳ rạp xuống đất, hành đại lễ với ông già, một lúc sau mới đứng dậy, cung kính đáp: "Không biết lão nhân gia ngài còn nhớ một người quen cũ tên là Bằng Kim hay không?" Lục trường ngài tặng cho người đó một viên đan dược trường sinh bất lão, vạn bối chính là em trai của Bằng Kim, tên Bằng Hóa Ân. Lúc đó ta đã đến lúc dầu cạn đèn tắt, nhờ viên đan dược đó đã khiến Hóa Ân sống lại. Hóa Ân cũng may mắn đổi lại được một cơ thể trường sinh bất lão. Nhiều năm nay ta vẫn luôn tìm kiếm tin tức của lão nhân gia ngài, thật đáng tiếc vẫn chưa có được cơ hội để tạ ơn. Trước đó nghe gia huynh nhắc rằng ngài cùng mấy một vị khác là Ngô Miễn tiên sinh đã tới phủ Hoài Nam Vương làm môn khách, Hóa Ân liền tin đến thành Thọ Xuân. Không ngờ nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có được tin tức của tiên sinh ngài, đúng là ông trời có mắt. Người bảo ngươi là em trai của Bằng Kim. Lúc này ông già mới hiểu ra, tinh giả Bằng Kim đúng là có chút quen biết với mình. Năm xưa ông già cùng với Ngô Miễn đưa Hoài Nam Vương Lưu Hy vào kinh hiến thuốc trường sinh bất lão, Bằng Kim liền chạy tới cướp thuốc, hình như nói rằng đệ đệ của mình sắp không xong rồi, có thể cho ông ta một viên để cứu người hay không. Khi ấy Ngô Miễn đã đưa cho ông ta một viên thuốc trường sinh bất lão, không nghĩ tới cái tên Bằng Hóa Ân này thật sự có thể tiêu hóa được thuốc, biến thành người bất lão. Quy Bất Quy nhìn đội ngũ phía sau lưng Bằng Hóa Ân, đã có người đang bê lễ vật tới. Ông già liền cười khà khà nói: "Nói như vậy người đúng là em trai của cô nhân rồi. Thế anh trai Bằng Kim của ngươi đâu? Sao lại chỉ có ngươi tới? Hắn đâu rồi?" "À dạ, 30 năm trước gia huynh đã đi về cõi tiên." Bằng Hoa Ân thở dài tiếp tục nói: "Ai, đây cũng là nguyên nhân mà Hoa Ân nhiều năm qua vẫn luôn tìm kiếm tin tức của Quy Bất Quy và Ngô Miễn tiên sinh. Lúc ấy vốn định xin thêm một viên thuốc cứu lại mạng sống cho gia huynh, đáng tiếc ý trời không phải thứ mà phàm nhân có thể xoay vận biến đổi." Bằng Kim không còn nữa. Quy Bất Quy hơi nhíu mày. Có điều ông già kể từ sau khi có được thân thể trường sinh, cũng đã sớm quen với việc bạn cũ của mình lần lượt đầu thai chuyển kiếp. Ông già khôi phục rất nhanh, quay sang hỏi Bằng Hóa Ân: "Anh trai ngươi đã không còn, vậy ngươi còn tìm ông già ta làm cái gì? Thật thật sự là đến báo ân sao? Ngoại trừ việc báo ân, còn muốn mời lão nhân ra ngài và Ngô Miễn tiên sinh tới chỗ ta ở mấy ngày. Bằng Hoa Ân chỉ cười nói, gia huynh khi còn sống luôn miệng khen ngợi về thuật pháp cao cường của lão tiên sinh, nhưng Hoa Ân trời sinh không quá thích thuật pháp, chỉ đi theo gia huynh tu luyện một ít thuật pháp thô thiển để kéo dài tuổi thọ mà thôi. Bây giờ đã trở thành trường sinh bất lão, nếu đi theo lão nhân giờ ngài học thêm một chút đại thần thông, có chút thuật pháp phòng thân cũng tốt. Lúc này Bách Vô Cầu từ trong nhà đi ra, sau khi nhìn thấy đống lễ vật bày trước cửa, hắn liền quay sang nói với Quý Bất Quý, ông già mau tranh thủ thời gian đi, cha không gật đầu ông đây cũng ngại thu lễ. Hết chương 1208. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 209. Hóa duyên trốn cũ. Chuyện tốt như vậy, Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam sao có thể từ chối? Dù sao cũng còn lâu mới được uống rượu trái cây, nên cả hai liên mồm xúi giục ông già Quy Bất Quy tới nhà của tên Bằng Hóa Ân kia ở mấy ngày. Mà chính ông già cũng đang muốn ra ngoài dạo vài vòng, cho nên liền chiều theo ý chúng, đồng ý tới nhà của Bằng Hóa Ân. Điển tên em trai của Bằng Kim này cũng không phải nhân tài tu luyện thuật pháp gì, nên coi như là chuyển chỗ ở vài ngày, lại được trải nghiệm cảm giác sai nô gọi tỳ, ăn sung mặc sướng. Tâm tư của Ngô Miễn đều đặt trên Minh Nhân Trí, đi tới chỗ nào cũng như nhau. Mấy người bọn họ nói đi là đi, để hai con khỉ sắt ở lại trong nhà, rồi ngồi lên kiệu mềm của Bằng Hóa Ân. Mỗi người ngồi một kiệu được khiêng xuống núi. Lúc này mới hiểu vì sao Bằng Hóa Ân lại đưa theo nhiều người lên núi như thế. Nhà của Bằng Hóa Ân vậy mà lại ở Chiêu Hiền Quán, khi trước của nước Hoài Nam, bây giờ đã được xây thành một tòa nhà lớn. Ông ta không biết từ đâu nghe được một vài tin đồn về Ngô Miễn và Quy Bất Quy khi còn ở trong Chiêu Hiền Quán. Đây là sau khi mời được hai người Quy, Ngô về thì đưa đến đây lấy lòng hai vị. Mặc dù chỗ cũ đã xây căn nhà khác, nhưng vẫn dựa theo kiến trúc khi xưa, thậm chí ba gian phòng khách thượng trung hạ cũng đều giống y như đúc. Một lần nữa quay lại nơi này, đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Nhóc Nhậm Tam đều có cảm giác như trải qua mấy đời rồi, phảng phất quay về thời điểm Tiểu Lưu Hy đón tiếp bọn họ năm đó. Khi ấy Hoài Nam Vương mới chỉ là một đứa trẻ hơn 10 tuổi. Bây giờ mất đi vương vị, lại vô tình tìm được phúc trong họa, trở thành người trường sinh bất lão. Đứng ở nơi này lại thấy dường như những chuyện từ hơn 100 năm trước đảo mắt chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Chỗ ở riêng của Bằng Hóa Ân được xây phía sau Chiêu Hiền Quán. Khu nhà cửa rộng rãi phía trước, ngoài trừ kẻ hầu người hạ ra thì cũng chỉ có mấy người bọn họ ở lại. Ông ta cung kính dẫn bốn người vào trong khu thượng phòng, hàn huyên mấy câu rồi lại mời Ngô Miễn, Quý Bất Quy rời bước tới gian nhà trước kia từng là trung phòng, giờ đã được thay đổi thành sảnh đường dùng tiệc. Trong bữa tiệc, Bằng Hoa Ân gọi hết thầy gia quyến của mình đi lên đến hành lễ với bốn người Ngô Miễn, Quý Bất Quy. Bằng Hoa Ân đã trường sinh bất lão, để cùng không tự bạc đãi chính mình. Vợ của ông ta từ lớn tuổi tới nhỏ tuổi có 21 người, thế nhưng lại không vượng đường con cháu. Hơn 20 bà vợ mà không có nổi một mụn con nào. Sau khi đuổi hơn 20 bà vợ về lại phòng trong, Bằng Hoa Ân mới lên tiếng giải thích. Đây là những người mà mấy năm nay ta đã cưới về, tính cả trước kia nữa thì tổng cộng có 49 người vợ. Chỉ là ta sống lâu hơn họ rất nhiều, nên cứ mấy năm lại cưới thêm một phòng, trò chuyện cho đỡ cô đơn mà thôi. Nói đến đây, Bằng Hoa Ân liền thở dài, dùng một chén rượu kính bốn người xong mới nhỏ giọng nói tiếp. Tiếc là tài sản thì cứ tăng mà người lại không thấy. Từ khi biến thành thân thể trường sinh bất lão, tất cả những bà vợ của ta đều không thể mang thai. Lúc còn trẻ cũng đã nuôi được vài mụn con, nhưng ngày đó ở quê cũ, gia tộc lại gặp phải một trận ôn dịch, trai gái dâu rể cũng chẳng còn lại một ai. Ban đầu còn nghĩ rằng ở đất trường sinh bất lão thì tha hồ mà sinh đẻ, ai ngờ ngày đêm cày cấy nhưng hoa không kết quả. Không đợi Quy Bất Quy trả lời, Nhóc Nhậm Tam đã lên tiếng trước. Bản thân ngươi đã có thân thể trường sinh bất lão, lại còn muốn con cháu đầy đàn. Chuyện tốt như vậy thì thần tiên trên trời đã làm từ lâu rồi, còn đến phiên ngươi hay sao? Vừa nãy thầy Bằng Hoa Ân gọi tất cả thê thiếp ra, Nhóc Nhậm Tam còn có chút phấn khởi sắp được gặp mỹ nữ. Ai ngờ tiêu chuẩn lấy vợ của Bằng Hoa Ân không phải xinh đẹp, mà là chọn người có tướng vượng tử, có thể đẻ được con trai. Nhưng người phụ nữ này trông tựa tựa như nhau, cứ như đều từ một khuôn khắc ra. Mặc dù từng người một thì cũng không tính là xấu, nhưng hơn 20 người đều trông như vậy, nhìn lâu một chút cũng thấy hơi buồn nôn. Vốn Bằng Hoa Ân định mời Quý Bất Quy tới là để giúp mình tìm biện pháp sinh con, nhưng ông ta lại không biết sau khi biến thành trường sinh bất lão, về cơ bản đều sẽ đoạn tuyệt nòi giống. Đừng nói Quý Bất Quy, ngay cả Tử Phúc cũng chẳng có cách nào. Quý Bất Quy đang cười khà khà định an ủi người em trai của cô nhân, thì bỗng thấy vị quản gia của Bằng Hoa Ân từ xa chạy tới, vừa đi vừa ra sức nháy mắt ra hiệu với chủ nhân của mình. Thấy bộ dáng quản gia như vậy, Bằng Hoa Ân khẽ cau mày một cái, lập tức gọi quản gia tới bên cạnh hỏi: đã xảy ra chuyện gì mà ngươi lại thất lễ như vậy chứ? Không biết hôm nay có khách quý hay sao? Còn không mau xin lỗi mấy vị khách đi. Quản gia tạ lỗi với Ngô Miễn và Quý Bất Quy xong, mày méo mặt quay sang nói với chủ nhân của mình: lão gia, ngoài cửa có mấy vị hòa thượng đến hóa duyên, đều là hòa thượng của chùa Tâm Giác bên ngoài thành. Nghe nói chùa bọn họ đã thay người trụ trì, đổi thành một đại hòa thượng tên Chấp Mê Nguyên lên làm chủ. Nói là do chính lão phương trưởng trước khi ra biển đã đề bạt. Chùa Tâm Giác hiện giờ do người này quản lý, hắn đưa theo hòa thượng trong chùa tới đây hóa duyên. Ta đã đưa cho hắn lương thực và tiền bạc, nhưng Chấp Mê Nguyên đều không lấy, nói rằng nhất định phải gặp được lão gia ngài ấy. Chùa Tâm Giác là một ngôi chùa được xây ở bên ngoài thành Thọ Xuân từ hơn 10 năm trước. Nhưng năm nay, đám hòa thượng này vẫn luôn giữ đúng khuôn phép. Bạch tinh trong thành Thọ Xuân cũng đã quen với việc thi thoảng gặp được những hòa thượng này trên đường cái. Mặc dù mỗi ngày bọn họ đều hóa duyên, nhưng trước nay chưa hề chủ động tìm ai phiền phức. Này thay đổi một vị trụ trì, chẳng lẽ gia phong cũng đổi theo? Bộ gì Bằng Hoa Ân còn định mắng quản gia là đồ phế vật. Chỉ có mấy tên hòa thượng đến hóa duyên mà cũng phải chạy vào hỏi chủ. Nếu ông ta chưa kịp hỏi thì vị quản gia đã khổ sở nói ra ngọn ngành: người gác cửa trông thấy mấy tên hòa thượng này quá cản rỡ, liền quát lớn vài câu. Không ngờ cái vị trụ trì Chấp Mê Nguyên kia lại biết tà thuật, đã dùng tà thuật hạ gục ba người gác cửa ấy. Hòa thượng Chấp Mê Nguyên biết tà pháp? Không đợi Bằng Hoa Ân lên tiếng, Quý Bất Quy đã nở nụ cười quái dị, quay sang nhìn Ngô Miễn. Sau đó ông già đứng dậy nói với Bằng Hoa Ân: nếu đám hòa thượng đó đã tìm tới cửa, vậy thì ông già ta sẽ đi cùng ngươi một chuyến. Vợ hay ông già ta cũng muốn xem những kẻ tự xưng là hòa thượng cao tăng này sẽ có bản lĩnh gì. Bằng Hoa Ân ngay từ đầu đã nói với ông già rằng bản thân trời sinh không thích tu luyện thuật pháp, mặc dù từ nhỏ cũng đi theo Bằng Kim học được một ít, thế nhưng chỉ là loại thuật pháp thô thiển để kéo dài tuổi thọ mà thôi. Thuật pháp chân chính thật sự ông ta chưa bao giờ tiếp xúc. Khi nghe nói có hòa thượng tới cửa gây chuyện, trong lòng còn có chút bối rối. Có điều nghe Quý Bất Quy chủ động nói muốn đi ra ngoài cổng gặp hòa thượng, Bằng Hoa Ân mới thấy yên tâm. Khai khí vài câu liền dẫn Quy Bất Quy đi ra cổng. Sau 3 tuần rượu, Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam đang ngà ngà say. Bọn chúng cũng chẳng hiểu hòa thượng là cái thứ gì, chỉ đi theo ông già ra ngoài xem náo nhiệt, thuận tiện cho gió lạnh thổi tỉnh người. Nghe được mây trưa hòa thượng chấp mê nguyên biết tà pháp, Ngô Miên cũng thấy có chút hứng thú, lại thấy cả đám đều đã đi hóng hớt. Thế là nam nhân tóc bạc cũng ung dung chậm rãi theo sau bọn họ đi ra cổng lớn. Lúc bọn họ đi tới cổng, liền thấy một hàng tăng y đầu trọc mặc vải vàng, dẫn đầu là một tăng lữ mập mạp, ngồi xếp bằng lẩm nhẩm tụng niệm đoạn kinh văn mà Ngô Miên và Quý Bất Quy nghe suốt 7 ngày đã thuộc nằm lòng. Trong số những người này cũng có kẻ mà bọn họ thấy quen mắt, chỉ là mấy tăng lữ đi theo lão tăng tới tham gian nhà tranh của bọn họ cách đây không lâu. Còn tăng lữ mập mạp ngồi đầu thế mới gặp lần đầu tiên, dù đang ngồi nhưng cũng cao ngang với mấy người bình thường đứng phía sau. Ước chừng chỉ thấp hơn Bách Vô Cầu một cái đầu, nhưng thân hình của hắn thì có lẽ phải to gấp đôi tên thổ lỗ. Nghe được tiếng bước chân, tăng lữ mập mở mắt ra, nhìn thấy chủ nhân của tòa nhà xuất hiện, hắn ta mới đứng dậy, chắp tay trước ngực nói với bằng hóa ân. Cuối cùng cũng đợi được thí chủ đi ra. Hòa thượng ta tạm thời thay thế vị trí phương trưởng của sư huynh, quản lý chùa Tâm Giác, làm thi chủ hay nể mặt. Hòa thượng còn chưa nói xong, đã trông thấy Ngô Miễn, một đầu tóc bạc đi theo phía sau cùng. Hòa thượng sửng sốt một chút, ánh mắt di chuyển vài vòng giữa hai người tóc bạc Ngô Miễn và Bằng Hóa Ân, sau đó mới bật cười nói: Bằng lão gia, lần này hòa thượng tới là để tìm ngài hóa duyên. Ngài là đại tài chủ của thành Thọ Xuân, chẳng sẽ không hẹp hòi chứ? Còn Ngô Miễn, Quý Bất Quý ở bên cạnh, Bằng Hóa Ân cũng có thêm tự tin, quay sang nói với hòa thượng mập: Đại sư phụ, để ta gọi quản gia đi chuẩn bị cho ngài 10 đống. Ấy, thi chủ hiểu lầm rồi, lần này hòa thượng không hóa duyên vàng, cũng không hóa duyên bạc. Nói đến đây, hòa thượng mập lại cười ha hả một tiếng, chìa tay về phía Bằng Hóa Ân: Đan dược trường sinh bất lão thì xin hóa mấy viên. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 210. Cho ngươi, ngươi không lấy. Sau khi nghe hòa thượng mập nói xong, Quy Bất Quy chỉ cười kha kha một tiếng, đầu tiên là nhìn thoáng qua Bằng Hóa Ân đang há hốc mồm, thấy biểu cảm trên mặt em trai của cô nhân không giống như giả vờ, ông già mới quay đầu lại nói với hòa thượng mập: các ngươi tìm nhầm người rồi. Ông già ta có thể làm chứng, thuốc trường sinh bất lão Bằng lão gia đã uống từ lâu rồi. Đại hòa thượng ngươi bây giờ kể cả có ăn thịt Bằng lão gia thì cũng không hút được chút tác dụng nào đâu. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, hòa thượng mập tên chấp mê nguyên mới quay sang đánh giá ông già, sau đó cười to nói: nói như vậy thi chủ cũng biết tới thuốc trường sinh bất lão ư? Chỉ cần có viên thuốc này thì hòa thượng chuyển qua hóa duyên với thi chủ cũng chẳng có gì khác nhau. Trước tiên cần 2 viên, nếu có hiệu quả thì hòa thượng lại hóa duyên tiếp. Hòa thượng chính là cái tăng lữ gì kia đúng không? Lúc này Bách Vô Cầu đứng phía sau khó khăn lắm mới nhìn rõ mặt hòa thượng mập, trừng mắt nhìn cái người cao to xấp xỉ mình nói: Đám hòa thượng các ngươi có phải đều là cái đức hạnh này không? Không chặn ở trước cửa nhà người ta tụng kinh suốt mấy ngày liền thì chặn đường xin cơm ăn, người ta không dám mang người trên đường cái hả? Không cho thì lên cướp, tóc đã không có còn không ngại mất mặt à? Hòa thượng mập lúc đầu còn tưởng tên co con này xông tới chỗ mình là muốn đánh nhau một trận, nhưng khi hắn đã sẵn sàng ra tay thì thình lình tên thô lỗ lại đứng giữa đường ngoác mồm chửi ông ổng. Vừa đến một lát sau, hòa thượng mập mới phản ứng được là tên to con kia đang mắng mình, liền hét to một tiếng, tay phải dùng pháp quyết đang định động thủ thì đột nhiên nhận ra mấu chốt trong lời nói của tên thô lỗ. Hắn tạm nuốt xuống cơn giận, nhìn chăm chăm Bách Vô Cầu hỏi: Người vừa mới nói cái gì? An chặn cổng nhà ngươi tụng kinh? Tên thổ lô đang chửi bon mồm, lại bị cái tên hòa thượng mập chặn ngang. Hắn tức tối đáp lại: Các người đều đầu chọc như nhau, ông đây làm sao nhận ra được ai? Bỏ lao chọc đầu gầy như que củi, chẳng nói chẳng rằng, mở mồm là tụng suốt mấy ngày liền, chặn ngay trước cửa nhà ông đây. Khóc xong còn muốn thu muốn bái ông già nhà chúng ta làm sư phụ. Lão ta cũng không tự mua gương mà nhìn lại cái mặt của mình xem. Mặt vàng như đất, chỉ còn thấy cái lông mày mà cũng làm đệ tử của người ta. Sống không nổi 2 năm còn muốn học cái rắm mẹ. Cười dám đánh ông đây à? Đã thấy ông đây liều mạng với ngươi. Tăng lữ mà Bách Vô Cầu đang nói chính là sư phụ của hòa thượng mập. Hắn ta coi sư phụ của mình như thần, giờ nghe có người nói như vậy liền chịu không nổi, lập tức từ ngay một cú đấm vào mồm tên thô lỗ. Trong cơn thịnh nộ lấp luôn cả não, hòa thượng mập cũng quên luôn rằng mình biết thuật pháp, cơ thể trực tiếp lao vào đập nhau với Bách Vô Cầu. Thế là người ta nhìn thấy hai tên to con nằm lăn ra đất đấm đá túi bụi. Bằng Hóa Ân và đám tăng lư đi theo hòa thượng mập đứng nhìn mà không khỏi trợn mắt há mồm. Hòa thượng mập tuy có thuật pháp cao cường, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là phàm nhân. Tình cho có hai hòa thượng mập cùng xông lên thì cũng không phải là đối thủ của tên yêu quái Bách Vô Cầu. Chỉ chớp mắt sau, hắn đã bị tên thô lô cưỡi lên người, tay nằm tay mười liên hoàn tát bôm bốp vào mặt. Tên hòa thượng vốn đã béo ú, bị đánh một hồi cái mặt đã sưng lên như đầu heo. Nhớ đến nước đó rồi mà Bách Vô Cầu vẫn chưa thấy đủ, hắn vừa tát vào mặt hòa thượng vừa hùng hùng hổ hổ quát: Ông đây nói lý với nhà ngươi, ngươi còn hung hăng động thủ. Bây giờ ông đây không thèm nói lý nữa, hối hận chưa? Nói về chửi đồng, ngươi còn lâu mới là đối thủ của ông đây. Nói về đánh nhau. Bạch Vô Cầu nói được một nửa, chợt thấy hai tay hòa thượng mập run rẩy nhấc lên để sát vào trước ngực mình. Tiếp theo liền thấy 10 ngón tay to béo của hắn ta nhanh nhẹn kê lại thành một pháp ấn. Sau khi hoàn thành động tác cuối cùng, bất ngờ một luồng sức mạnh khổng lồ bùng lên, đánh bay tên thô lỗ ra. Hắn bị đánh bay dễ có đến 20 trượng, đập sập cả một ngôi nhà dân rồi mới rơi xuống đất. Khi cả người Bách Vô Cầu bay lên trời thì hòa thượng mầm chấp mê nguyên cùng với thân hình không tương xứng của mình cùng linh hoạt nhảy bật lên theo. Vừa nhìn về phía Bách Vô Cầu rơi xuống, chấp mê nguyên vừa lẩm bẩm trong miệng một câu gì đó. Là sau cả người hắn phát ra luồng ánh sáng màu vàng. Sau khi quanh người hiện ra luồng sáng màu vàng, hòa thượng mập nhìn Bách Vô Cầu đang lảo đảo đứng lên cười gằn một tiếng, lại phun ra một ngụm đầm lẫn máu rồi mới nói tiếp: Hòa thượng bị ngươi một con yêu quái bắt nạt, nếu như hôm nay không rút gân của ngươi thì cái tên chấp mê nguyên của hòa thượng sẽ viết ngược lại. Vừa nói chuyện, hòa thượng mập vừa đi từng bước về phía Bách Vô Cầu. Mà bên này tên thô lỗ bị đánh ngã cũng bị chọc tức phát điên, nhè răng há miệng gào lên một tiếng rồi bổ nhào về hướng chấp mê nguyên. Mỗi bước đi, ánh sáng vàng trên người hòa thượng mập lại đậm hơn một chút. Cho dù ai nhìn qua cũng có thể đoán được, khi hai người họ va vào nhau, kẻ ăn thiệt chắc chắn là Bách Vô Cầu. Mà thấy hai tên to con sắp sửa đâm sầm vào nhau, đột nhiên chấp mê nguyên cảm thấy cổ mình bị siết chặt lại, giống như có một gọng kìm bằng sắt đang ghì chặt lấy. Chấp mê nguyên chưa kịp quay đầu lại xem kẻ nào lớn gan như vậy dám tập kích mình từ phía sau, thì cơ thể nặng hơn 300 cân của lão ta đã bị ai đó nhấc lên. Hòa thượng mầm chỉ thấy hoa hết cả mắt, liền sau đó cả người đều mất khống chế bị ném bay ra ngoài. Oanh một tiếng nổ vang lên, chấp mê nguyên đụng gãy một gốc cây đại thụ to lớn, 4-5 người mới ôm hết. Không đợi cho hắn kịp đứng dậy, đã thấy trước mặt có một bóng người lóe lên. Nam nhân tóc bạc đã đứng ngay trước mặt hắn, y cười lạnh một tiếng, móc từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một viên đan dược màu đen cứ hạt đậu tằm, khua khua trước mặt hòa thượng mập, cất tiếng nói bằng cái giọng điệu đã trở thành thương hiệu của mình. Không phải muốn thuốc trường sinh bất lão hay sao? Ở đây này. Ngô Miên còn chưa dứt lời, đã thấy hòa thượng mập đứng vụt dậy, đưa tay định vơ lấy viên đan dược trong tay Ngô Miễn. Ngay khi ngón tay của hắn sắp chạm được vào tới lòng bàn tay của Ngô Miễn, thì cả người đột nhiên bị đẩy lùi về sau. Cơ thể to lớn mập mạp của Chấp Minh Nguyên lại văng đi, đâm sầm cánh cổng lớn trước nhà bằng hóa ân. Trên bản thân Chấp Minh Nguyên cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Khi hắn lồm cồm bò dậy, thì nam nhân tóc bạc lại xuất hiện trong tầm mắt. Vẫn là động tác vừa rồi, Ngô Miễn cầm viên thuốc màu đen vẫy vẫy trước mặt Chấp Mê Nguyên. Để ở ngay trước mặt ngươi đây này, không lấy hả? Lần này Chấp Mê Nguyên đã quan sát kỹ hơn. Sau khi nhảy bật lên không cướp viên đan dược ngay, mà vung nắm tay đang được bọc trong ánh sáng vàng đâm vào ngực Ngô Miễn, một tay khác thì tranh thủ vơi về phía viên thuốc trong tay y. Đáng tiếc ngay khi ngón tay hắn sắp chạm tới thì lại là một tiếng nổ lớn vang lên. Thân thể hòa thượng mập giống như cánh diều đứt dây bay vút lên trời. Lần này hắn bay xa phải đến hơn 30 trượng mới ngang dầm xuống đất. Chưa kịp mở mắt ra, Chấp Minh Nguyên đã cảm nhận được hơi thở của nam nhân tóc bạc đã đến ngay trước mặt mình. Sau đó lại nghe thấy âm thanh cay nghiệt kia vang lên. Chết chưa? Chưa chết thì đứng lên đi. Thuốc trường sinh bất lão ở đây này, dậy mà lấy. Chấp Minh Nguyên chỉ có thể trợn to mắt nhìn viên đan dược trong tay Ngô Miễn, nuốt nước miếng rồi lắc lư đứng dậy. Sau khi phủi bụi đất trên người, hắn nhìn chằm chằm về phía nam nhân tóc bạc lắc đầu nói: hoặc là ngươi đưa thẳng cho hòa thượng, hoặc là thu lại. Hòa thượng biết đạo pháp không bằng ngươi, không cần phải trêu đùa như vậy đâu. Nhớ đấy, không phải không cho ngươi, mà là chính ngươi không muốn lấy. Ngô Miễn cười lạnh một tiếng, cất viên thuốc trong tay đi, sau đó mới xoay người đi về phía tòa nhà của Bằng Hóa Ân. Đi theo bóng lưng của nam nhân tóc bạc, Chấp Minh Nguyên nên lại ý định đánh lén trong lòng. Hàn biệt thuật pháp của mình và Ngô Miễn chênh lệch rất xa, chỉ có thể thở dài, với tay gọi đám tiểu hòa thượng mà mình vừa đưa đến. Không cần ở đây mất mặt nữa, trở lại chùa chờ sư phụ trụ trì của các ngươi về làm chủ cho chúng ta. Hòa thượng mập nói xong cũng mặc kệ những tiểu hòa thượng này, đầu cũng không ngoảnh lại, đi về phía chùa Tâm Giác. Ngô Miên cũng không cản lại, thở ơn nhìn đám hòa thượng dần đi khuất khỏi tầm mắt. Vốn Bách Vô Cầu còn định liều mạng chạy qua, nhưng lại bị cha ruột giữ lại. Trong lúc khuyên can tên thô lỗ này, chính Quý Bất Quy cũng không ngờ rằng bản anh Ngô Miễn lại đi trước mình một bước, ra tay giao huấn tên hòa thượng mập kia. Nhìn bóng lưng của Chấp Mê Nguyên và đám hòa thượng đã đi ngày một xa, Bạch Vô Cầu đang tính làm ầm lên một trận nữa, nhưng rồi hắn đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, quay sang hỏi Quý Bất Quy: không đúng, ông già, cái tên chọc đầu béo ú này cũng có chút năng lực, vậy sao lão sư huynh già của hắn lại không nhìn ra chút bản lĩnh nào thế? Hết chương 210. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hết năm chương.